Phiêu Miễu Chi Lữ, chương 165, gocchuyenaudio.com. Từ phía dưới cuồn cuộn bốc lên một đoàn khí gì đó màu đỏ sậm, có chút giống như máu được xúc lại, từ xa nhìn tới giống như có rất nhiều con trùng màu đỏ đang bay, ở giữa không trung âm u cấp tốc nhuyễn động, có vẻ thập phần quỷ dị, làm người xem ra đầu tê dại. Yên Long phất tay ý bảo mọi người dừng lại, hắn nghiêng đầu cẩn thận quan sát hồi lâu, ngạc nhiên nói, sao lại là ma huyết sát vụ? Hắc ma giới không có cách nào đến được nơi đây cả, thứ này chỉ có hắc ma giới mới có, sao lại chạy tới được thế giới này? Mạc Hoài Viễn lại càng hoảng sợ, nói. Ma huyết sát vụ nếu xâm nhập vào tinh cầu nào có tính mạng, vậy là nguy rồi. Ma huyết sát vụ là một loại lực lượng cắn nuốt đáng sợ, tính mạng bình thường vốn không cách nào chống đỡ. Lý Cường Huyền không đứng giữa không trung, ngọn lửa trên người vẫn hùng hùng thiêu đốt, hắn chợt nói. Ma huyết sát vụ sợ rằng có liên quan đến cô tinh đại nhân. Vẻ mặt Hiên Long không thể tin, không có khả năng, cô tinh đại nhân làm sao có thể làm ra loại chuyện phạm cấm kỵ này chứ? Lý Cường lắc đầu nói, ta muốn nói có liên quan đến cô tinh đại nhân, chưa nói là hắn làm, hắn bây giờ có thể đang tận lực ứng phó, chúng ta nên giúp hắn một tay thôi. Mà huyết sát vụ tựa như từ một cái lư hương lớn toát ra một luồng khói xanh từ nơi nghịch hành thông đạo chậm rãi phiêu khởi, từ xa nhìn lại thì tựa hồ như tốc độ rất chậm chạp, nhưng thật ra Lý Cường bọn họ đều cũng biết, ở trên không trung mà có thể sử dụng mắt thường nhìn thấy nó di động thì rõ ràng tốc độ của nó rất là kinh khủng. Trên mặt Kỳ Quân Sát lộ ra vẻ sầu dung hiếm thấy, hắn nói. Nhiều lắm, bằng mấy người chúng ta không có khả năng tiêu diệt đâu. Mẹ kiếp, là ai làm chuyện tốt này, loại ma huyết sát vụ này không biết là loại nào đây? Nếu là loại bình thường thì quá thảm rồi, Lý Cường ngạc nhiên nói, là loại bình thường thì thảm, tại sao, hắn thật sự không hiểu, ngoại trừ ở Thản Bang Tinh từng nhìn thấy qua Điền Cức Lão Tổ, đó là một loại ma đầu, hắn cơ bản không biết tình huống của hắc ma giới, hắn nghĩ chuyện bình thường thì nghĩa là không có gì đáng sợ. Lão Nhàn ở bên cạnh giải thích. Ma huyết sát vụ có rất nhiều chủng loại, ma huyết sát vụ lợi hại thuộc về ma đầu có ý thức, bình thường thì chỉ là vô thức, bay tới đâu thì tới đó, những nơi có sinh mạng chỉ cần nhiễm phải thì rất nhanh sẽ bị ma hóa, nếu tính mạng thể này mà có ý thức vậy thật đáng sợ, hắn sẽ chậm rãi biến thành ma đầu, nếu là người tu chân bị ăn mòn, tình huống càng thêm nghiêm trọng, hắn sẽ biến thành người tu ma, sẽ có ý thức xâm hại đến hết thảy những tính mạng thể mà hắn nhìn thấy. Mạc Hoài Viễn gật đầu nói. Một giới này sợ rằng sẽ gặp phải đại kiếp nạn, nếu chúng ta đã nhìn thấy, thì không thể mặc kệ ngồi nhìn, bỏ đi, chúng ta chỉ cố gắng hết sức mà thôi, chỉ cầu tâm an. Ngữ khí của hắn có chút trầm trọng, hắc ma giới tựa như linh quỷ giới, ở rất nhiều điển tịch của tu chân giới có ghi chép, nhưng có rất ít người tu chân nhìn thấy qua hai giới này, nó là một địa phương thần bí. Bất quá hắc ma giới có sự tồn tại không hề nghi ngờ, người tu chân của tu chân giới có thể giết đi sự tồn tại của họ nơi tu chân giới, nhưng không cách nào chính thức tiến vào hắc ma giới, trừ phi tu nhập ma đạo tới trình độ nhất định thì sẽ tự nhiên tiến vào hắc ma giới. Hiên Long nói, gocchuyenaudio.com, ta đến nơi ngọn nguồn nhìn xem một chút các ngươi có khả năng diệt được bao nhiêu hay bấy nhiêu, cẩn thận không nên đánh tản ma huyết sát vụ đó. Hắn nhìn Lý Cường, lại nói, không nên ương ngạnh, lượng sức mà làm. Dứt lời thì phất tay, một tiếng âm thanh vang lên thanh thúy, hắn giống như mũi tên bắn khỏi dây cung, kim quang lóe sáng ngời với tốc độ cao lao xuống phía dưới. Lý Cường nói, Mạc đại ca đến chỉ huy đi, chúng ta làm sao mới có thể tiêu diệt ma huyết sát vụ. Trong lòng hắn đang tiếc nuối kim liên ngọc vạ của chính mình, Phật bảo này nếu không bị tổn hao gì, lúc này có thể phát huy tác dụng rất lớn. Cũng quả nhiên Mạc Hoài Viễn nói, lão đệ kim liên ngọc vạ của ngươi có thể dùng. Kỳ Quân Sát cũng nói. Đúng vậy, mặc dù đồ vật của Phật Tông không có gì hay, nhưng Phật bảo của bọn hắn trời sinh chính là khắc tinh của hắc ma giới, đồ nhi ngoan có không ít bảo bối Phật Tông, vừa lúc có thể tiêu diệt ma huyết sát vụ. Hai tay Lý Cường xòe ra cười khổ nói, kim liên ngọc vạ bị đánh hư rồi, ta không có thời gian tu luyện lại, lần này chỉ sợ là không dùng được, không cần nữa, cũng may ta còn thập bát diệt ma thủ của Phật Tông, còn có chu ma thứ, hẳn là có thể phát huy được tác dụng đó. Hắn nhìn ma huyết sát vụ đang bay lên trời, thật ra trong lòng không có một chút nắm chắc. Hắn biết thứ mà có thể thấy được tại không trung, một khi đến gần sẽ phi thường lớn, bằng vào công lực của mình sợ rằng cũng không diệt được bao nhiêu. Mạc Hoài Viễn nói, lão Nhàn huynh, người phụ trách tiêu diệt ma huyết sát vụ bị tản ra, cho dù diệt không hết cũng phải bức nó trở về. Kỳ lão đệ, hai người chúng ta từ trên ép xuống, cố gắng ép nó áp xuống dưới. Hắn dừng lại một chút do dự nhìn Lý Cường. Kỳ Quân Sát chen lời nói, đồ nhi ngoan hay là ở lại bên ngoài đi, hắn vẫn lo lắng cho Lý Cường. Lý Cường hiểu được ý tứ của Mạc Hoài Viễn, hắn cười nói. Ta sẽ phụ trách tiêu diệt ma huyết sát vụ, chỉ có thể làm hết sức thôi. Mạc Hoài Viễn rốt cuộc hạ quyết tâm nói. Lão đệ, ngươi dùng thiên hỏa hộ thân hẳn là không có chuyện, nơi này chỉ có ngươi có thể chất không tầm thường. Tán tiên tự bảo vệ thì không có chuyện gì đâu, nhưng muốn tiêu diệt nó thì rất khó khăn. Lão nhàn gật đầu nói. Đúng vậy, có thể chính thức khắc chế hắc ma giới chính là linh tiên hoặc là quỷ tiên. Lý Cường kinh hãi hỏi. Linh vương đại tôn và quỷ vương đại tôn của linh quỷ giới có thể khắc chế ma huyết sát vụ không? Vẻ mặt hắn hưng phấn, ba người Mạc Hoài Viễn cảm thấy có chút kỳ lạ, lão nhàn nói. Đương nhiên có thể, nhưng ai lại có biện pháp tìm được linh quỷ giới, đó cũng chỉ là một địa phương trong truyền thuyết mà thôi. Lý Cường đắc ý cười ha hả, người khác không được nhưng ta có thể. Linh vương đại tôn và quỷ vương đại tôn đều là bằng hữu của ta, tìm bọn họ thì dễ dàng thôi. Hắn cũng không phải nói mạnh miệng, nhưng người nghe như lão nhàn, Mạc Hoài Viễn và Kỳ Quân Sát thì khác, bọn họ đều là cao nhân hiểu biết rất nhiều, lời này thật sự làm cho người ta khó thể tin. Kỳ Quân Sát lắc đầu nói. Đồ nhi ngoan a, khả năng ngươi giao kết bằng hữu thì sư tôn tin tưởng, nhưng bọn họ không phải là người của thế giới này, ngươi làm sao có thể làm bằng hữu với họ. Hắn căn bản là không tin. Lý Cường không nói nữa, hắn khắp linh huyền, trong phút chốc một đoàn linh kiếm thể từ trong huyễn ma châu lặng yên xuất ra, hàm mộc linh xuất và bản sĩ linh tướng khom người thi lễ. Khóc chuyện audio chấm cơm. Bái kiến đại nhân, 500 linh kiếm thể xếp hàng ở giữa không trung, sắp xếp thành một đội hình chỉnh tề, đồng thời hành lễ nói. Bái kiến đại tôn, Kỳ Quân Sát thiếu chút nữa muốn ngất, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy được nhiều linh kiếm thể như vậy và còn có cả linh xuất linh tướng cấp bậc cao. Hắn ấp a ấp úng nói, đồ nhi ngoan a, ngươi, quả thật, hắn cũng không biết nói cái gì nữa, vị đồ đệ này thật sự khác hẳn người khác, hắn lại có thể kết giao bằng hữu với song tôn của linh quỷ giới. Nhìn thấy nhiều linh kiếm thể như vậy, Kỳ Quân Sát biết Lý Cường không có nói bậy, ở giới này rõ ràng không có ai có khả năng có được nhiều linh kiếm thể như thế, điều này thật sự là không thể tư nghị. Trong lòng lão nhàn cười khổ, tiểu tử này không biết đã làm gì, phải biết rằng linh thể của linh quỷ giới không có khả năng tùy tiện tiến vào thế giới này. Lão nhàn rất rõ ràng, nhất định là Lý Cường tự mình mở ra một thông đạo. Hắn ngẫm lại cũng cảm thấy không thể tư nghị, Lý Cường lại có thể có được thủ đoạn không thể tưởng tượng nổi này, có thể mở được thông đạo cho một giới, đây là điều mà tiên nhân cũng khó thể làm được, hắn làm sao làm được như thế chứ? Lý Cường nói, bản sĩ linh tướng, phiền toái ngươi đi thông chi cho linh vương đại tôn và quỷ vương đại tôn, mời bọn họ đến đây một chuyến, nói ta có chuyện trọng yếu cần gặp họ. Bản sĩ linh tướng cung kính trả lời, dạ tuân lệnh đại nhân, Lý Cường khắp linh huyền cho hắn trở về, lúc này mới cười nói. Hàm mộc linh xuất nào, để ta giới thiệu cho ngươi, đây là đại ca của ta Mạc Hoài Viễn, đây là sư tôn của ta Kỳ Quân Sát, còn đây là lão nhàn tiền bối. Hàm mộc linh xuất lại càng hoảng sợ, hắn là linh thể, đối với tán tiên rất mẫn cảm, bởi vì tán tiên là khắc tinh của linh thể. Hắn cung kính thi lễ nói, bái kiến Mạc đại nhân, bái kiến Kỳ đại nhân, bái kiến lão nhàn đại nhân. Hắn không dám chậm trễ một chút nào, nghiêm trang bái kiến khiến cho ba người Mạc Hoài Viễn liền phát sinh hảo cảm. Mạc Hoài Viễn tiện tay lấy ra một kiện phi phong màu lam, cười nói. Hàm mộc linh xuất, hạnh ngộ, ngươi là bằng hữu của huynh đệ ta, vậy u cức phi phong này tặng cho ngươi, ngươi tự mình tu luyện một chút. Pháp bảo của hắn là nhiều nhất, tại tinh cung hắn đã thu vô số pháp bảo, mà cũng tự mình tu luyện được rất nhiều. Hàm mộc linh xuất không dám tiếp, lặng lẽ nhìn Lý Cường. Lý Cường không khỏi cười nói. Hàm mộc có ra tay thì cứ ra tay, có cái gì mà ngại ngùng. Nếu là ta thì đã sớm giật lấy rồi. Hàm mộc linh xuất tiếp nhận phi phong, vừa vào tay thì đã biết là một kiện kỳ bảo, hắn vội vàng tạ ơn. Kỳ Quân Sát cũng lấy ra một kiện pháp bảo đưa cho hắn. Lão nhàn không khỏi nhịn được mà cười khổ, tư cách hắn lão nhất nhưng pháp bảo lại không nhiều như Mạc Hoài Viễn và Kỳ Quân Sát, hắn cũng lấy ra một kiện pháp bảo tặng đi. Hàm mộc linh xuất vui đến trong lòng nở hoa, một hơi thu được ba kiện bảo bối, gương mặt lạnh như băng của hắn cũng nhịn không được mà hiện ra tia mỉm cười. Lý Cường nhìn thấy cũng kinh ngạc, bởi vì hắn biết muốn làm cho Hàm Mộc Linh xuất cười như vậy, thật sự là quá khó khăn. Khóc chuyện audio.com, chỉ chốc lát sau, Lý Cường nhận thấy huyễn ma châu có chút rung động, hắn vội vàng khắp linh huyền, chỉ thấy một đạo bạch quang, một đạo ám ảnh, một đạo thải quang hiện lên, ngay sau đó xuất ra rất nhiều linh tướng, linh xuất và linh kiếm thể quỷ mị, chỉ nghe một tiếng gọi to duyên dáng. Ca ca, mị nhi tu đến cảnh giới linh tướng rồi. Luồng thải quang nhập vào trong lòng ngực Lý Cường, đó là một cô gái tràn đầy mị lực đang ôm ghì lấy cổ hắn, vui vẻ cười khúc khích. Quỷ vương đại tôn vẫn một bộ áo trắng như trước, hắn tựa hồ có chút mất hứng, nhìn mị nhi liếc mắt một cái, nói. Huynh đệ, rát rát, tìm hai người chúng ta có việc gì sao? Linh Vương Đại Tôn cũng đang có vẻ cao hứng, hắn vui vẻ cười nói. Huynh đệ, Mị Nhi thật sự là thiên tài a, ha ha, dùng thời gian rất ngắn đã tu đến cảnh giới linh tướng rồi, được rồi, ngươi tìm chúng ta có chuyện gì? Lý Cường vừa nhìn thì hiểu được Mị Nhi nhất định là lựa chọn tu luyện với Linh Vương Đại Tôn, cho nên Quỷ Vương Đại Tôn mới khổ sở như vậy. Hắn ôm Mị Nhi nhìn kỹ, trong lòng nhảy mạnh, không khỏi âm thầm cười khổ. Bộ dáng của cổ Mị Nhi bây giờ thật sự không tả được loại mị hoặc tự nhiên này, ngay cả mình còn bị rung động, người tu chân bình thường sợ rằng không cách nào chống đỡ, đừng nói chi là người thường. Hắn nhẹ nhàng vỗ sau lưng Mị Nhi cười nói, Mị Nhi, mau xuống, nhìn xem là ai kìa. Mị Nhi quay đầu nhìn lại kinh hãi kêu lên, ai nha, là Kỳ tiền bối. Nàng bay đến trước mặt Kỳ quân sát cười duyên hành lễ. Chào tiền bối, hì hì, tiền bối vẫn còn xinh đẹp như vậy à, Mị Nhi xin thỉnh an người. Lão nhàn vô cùng kinh ngạc nhịn không được ha ha cười to. Tiểu cô nương này thật là thú vị, ha ha. Kỳ quân sát bị Mị Nhi nói xong thì đôi mắt trợn lên, hắn cười nói với vẻ không chút hảo ý. Thật sự, tiểu nha đầu, dám chơi lão nhân ra. Vẻ mặt Mị Nhi vô tội nói, Mị Nhi không có, Mị Nhi thật sự là khích lệ tiền bối a, lão nhân gia vốn rất xinh đẹp mà. Lý Cường vội vàng ôm lấy Mị Nhi vọt qua một bên, hắn biết Kỳ quân sát muốn nổi nóng. Mạc Hoài Viễn a a cười, đưa tay ngăn trở Kỳ quân sát nói. Kỳ lão đệ, chúng ta nên gặp song tôn trong truyền thuyết đã. Mị Nhi nói thầm bên tai Lý Cường, ca ca, Mị Nhi không có nói sai a, lão nhân gia hắn thật sự là xinh đẹp mà. Lý Cường giờ khóc giờ cười nói, Mị Nhi, sư tôn lão nhân gia không thích người ta nói ông ấy xinh đẹp, a a, muội phải nói ông ấy là nam tử hán đại trượng phu, có khí khái đại anh hùng, thì ông ấy sẽ cao hứng thôi. Hắn hàm hồ nói, Kỳ quân sát ở một bên nghe được rõ ràng, tức giận đến lão nhân gia hắn phải cuống quýt lắc đầu. Mị Nhi nghe rất chăm chú, nàng cái hiểu cái không nói. Nga, nguyên lai là như vậy a, ca ca, Mị Nhi biết rồi, lần sau sẽ nói như vậy. Hai vị trí tôn linh quỷ giới phát giác ba người Mạc Hoài Viễn đều là tán tiên, trong lòng rất là giật mình, không hiểu Lý Cường mời hai người bọn họ đến có chuyện gì. Lý Cường giới thiệu mọi người với nhau, sau đó chỉ vào phía dưới nói. Các ngươi nhìn phía dưới, Linh Vương Đại Tôn kêu lên đầu tiên, gì, gặp quỷ rồi, sao lại là ma huyết sát vụ. Quỷ Vương Đại Tôn có ý không vui, giát, ngươi mỗi ngày dĩ nhiên đều gặp quỷ, lần này ngươi nhìn thấy ma huyết sát vụ. Ân, mẹ kiếp, thật là ma huyết sát vụ, rát rát, điều này sao có thể? Hắn kinh ngạc nhìn ma huyết sát vụ phiêu động phía dưới. Lý Cường hỏi lại, tại sao không có khả năng? Linh Vương Đại Tôn nói, góc truyện audio.com, thông đạo duy nhất đến hắc ma giới vốn là thông đến linh quỷ giới, ngay U Minh Đàm, do huyền khí đè nặng thế giới này không có khả năng có thông đạo, ai có bản lãnh mở một nghịch hành thông đạo hướng tới hắc ma giới, điều này thật là đáng sợ. Mạc Hoài Viễn nói, ma huyết sát vụ càng ngày càng nhiều, không thể tiếp tục trì hoãn nữa, chúng ta chuẩn bị hành động đi. Linh Vương Đại Tôn nói, chờ một chút, hắn phân phó Mị Nhi. Mị Nhi con trở về chiêu tập tất cả linh xuất và linh tướng, để cho bọn họ thông qua huyễn ma châu lập tức đến đây. Hắn lại nói, vốn chúng ta có thể mặc kệ chuyện phát sinh ở thế giới này, nhưng nếu đại ca con đã mời a a, hai lão gia chúng ta đành phải nhúng tay vào quản nhàn sự của thế giới này thôi. Mị Nhi thật vất vả mới nhìn thấy Lý Cường, làm sao lại chịu trở về, nàng kêu một linh xuất phân phó vài câu, đưa cho hắn một tín vật rồi để Lý Cường đưa hắn về huyện Ma Châu, sau đó làm nũng nói. Đại sư Tôn, Mị Nhi muốn bồi ca ca, bây giờ không trở về đâu. Quỷ Vương Đại Tôn lại nói, Mị Nhi à, Đại sư Tôn chỉ muốn tốt cho con thôi, con mặc dù đã tu đến cảnh giới linh tướng, nhưng công lực còn thiếu chút nữa. Con mắt Mị Nhi trừng lên, gắt giọng. Tiểu sư tôn, Linh Vương Đại Tôn và Quỷ Vương Đại Tôn nhìn nhau, vẻ mặt đều bất đắc dĩ, hai người sủng ái Mị Nhi đến tột cùng, căn bản là không sao quản lý được nàng. Quỷ Vương Đại Tôn cười khổ nói, được rồi, Mị Nhi con phải đi theo sát ca ca con, ngàn vạn lần đừng ra tay, rát rát nghe lời đó. Lúc này Mị Nhi mới nở nụ cười, hì hì nói. Tiểu sư tôn yên tâm đi, lá gan Mị Nhi nhỏ lắm, nhất định sẽ đi theo sát ca ca. Kỳ quân sát hỏi, tổng cộng có bao nhiêu linh tướng linh xuất, nếu thiếu linh thể, sợ rằng còn không được, phạm vi của ma huyết sát vụ quá lớn. Linh Vương Đại Tôn nhìn xuống phía dưới, nói, ma huyết sát vụ nhiều lắm, chỉ có thể làm hết sức thôi, nếu còn đang ở ngọn nguồn đổ ra thì không ngại, bây giờ mới động thủ thì đã muộn một chút. Quỷ Vương Đại Tôn cũng cười khổ nói, ma huyết sát vụ bình thường thì chúng ta có thể đối phó, nhưng nếu có thần ma đi ra là phiền toái rồi, nơi này không có huyền khí trấn áp. Hắn liếc mắt nhìn Lý Cường, nói, chỉ có huyễn tật thiên hỏa của hắn có thể chống đỡ thần ma, người khác đều không được. Lý Cường suy nghĩ kín đáo, hắn nói, điều này không cần lo lắng, ít nhất là đang có hai tiên nhân đang ở ngọn nguồn giải quyết, bọn họ nhất định có khả năng ngăn trở phong bế, chúng ta chỉ cần ngăn được ma huyết sát vụ là được. Ba người Mạc Hoài Viễn đều cũng gật đầu đồng ý lời nói của Lý Cường. Rất nhanh huyễn ma châu lại rung động, Lý Cường đem linh thể trong đó thả ra. Lần này ngay cả Lý Cường cũng giật mình không thôi, chừng mấy trăm linh xuất và linh tướng xuất lĩnh mấy vạn linh kiếm thể cùng rất nhiều quỷ thể cuồn cuộn tiến ra khỏi huyễn ma châu, trong phút chốc chung quanh một mảnh quỷ khí âm sâm, những linh thể quỷ thể này chỉnh tề bày thành đội ngũ, lăng không quỳ xuống hành lễ, giơ cao hai tay phi thường chỉnh tề kêu lên. Bái kiến linh vương đại tôn, bái kiến quỷ vương đại tôn, bái kiến hỗn thế ma vương đại tôn, bái kiến mị nhi đại nhân. Ba người Mạc Hoài Viễn nhìn thấy trợn mắt há hốc mồm, bọn họ không nghĩ tới Lý Cường ở linh quỷ giới lại nổi danh như thế. Kỳ quân sát nhịn không được nói, thật không hổ là chí tôn linh quỷ giới, có nhiều bộ hạ như vậy, lão nhân gia ta bội phục a. Góc truyện audio.com. Đồ nhi ngoan, ngươi thật là không tưởng tượng nổi, ha ha, hỗn thế ma vương đại tôn ai? Lão nhân gia ta đây không phải lại trở thành sư tôn của ma vương hay sao? Nguồn tại ện phun, Lý Cường giở khuôn mặt tươi cười nói. Như vậy càng nói, lão nhân gia thật là lợi hại a, tuyệt đại bộ phận linh thể và quỷ thể cũng là lần đầu tiên đi tới thế giới này, bọn họ tò mò nhìn chung quanh. Thật ra song tôn đem bộ hạ đi đến thế giới này cũng là mạo hiểm vô cùng, thế giới này không thích hợp cho linh thể và quỷ thể, bởi vì có rất nhiều nhân tố không xác định được, tại linh quỷ giới bọn họ cơ hồ bất diệt, nhưng đến thế giới này thì khó khăn, không cẩn thận là sẽ bị vĩnh viễn tiêu tán, không cách nào ngưng thể trở lại nữa. Lão nhàn kỳ thật là người khẩn trương nhất, ô nha cảnh của hắn ở ngay bên cạnh huyễn tinh thần trận, ở đó có không ít tu chân đệ tử, nếu bị ma huyết sát vụ xâm nhập, chỉ cần một đệ tử bị ma hóa, thì hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Hắn gấp gáp nói, ta đi xuống xem xét tình huống, các ngươi hãy nhanh lên một chút. Thân thể hắn đột nhiên trầm xuống phía dưới, cấp tốc bay vút đi. Linh vương đại tôn và quỷ vương đại tôn thương lượng vài câu, đưa tới một đám linh xuất theo ý đồ của hai người bọn họ bố trí đi xuống. Linh vương đại tôn bay tới bên cạnh Lý Cường giải thích. Chúng ta cần bày ra một cấm ma đại trận, đặt ở phía trên ma huyết sát vụ, phiền toái các ngươi đem ma huyết sát vụ bước tiến vào trong đại trận, chúng ta sẽ dùng trận pháp chấn áp xuống. Lý Cường tán dương, hay, phương pháp này hay, ngươi tới an bày chỉ huy đi, chúng ta hiệp trợ ngươi. Mạc đại ca, huynh xem như vậy được không? Mạc Hoài Viễn nói, như vậy tốt nhất có hai vị đại tôn của linh quỷ giới ra tay, chúng ta có thể sẽ khống chế được ma huyết sát vụ lan tràn, được. Để cho hai vị chỉ huy, linh thể đại quân dưới sự chỉ huy của song tôn, rất nhanh ở giữa không trung bố khởi đại trận, trong tay mỗi linh xuất đều cũng giơ lên một lá cờ nhỏ màu đen, mỗi linh thể đều cũng giơ lá cờ màu trắng, bọn họ nhanh chóng giao xoa lẫn nhau, từ lá cờ màu trắng phiêu xuất từng đạo khí màu xanh trắng, phảng phất như có vô số con nhện ở giữa không trung đang kết thành một thiên võng khổng lồ, mấy vạn linh kiếm thể lặng yên hóa thành một viên hạt châu trong suốt hấp bám vào trên cự võng. Lý Cường tò mò hỏi. Đây là cái gì, giống như một cái lưới lớn, Mị Nhi dịu dàng nói, ca ca, muội biết, đó chính là cấm ma đại trận vừa rồi đại sư tôn đã nói, đại trận này rất lợi hại, dù là thần ma bị vây ở bên trong cũng phải hiện hình, không cách nào ẩn thân, nhưng nếu là đại thần ma thì sẽ rất khó vây khốn được hắn. Chỉ nghe quỷ vương đại tôn kêu lên quái dị, rát rát các tiểu tử tản ra, một tiếng kêu chói tai quái lạ vang lên, tất cả linh thể đều hướng ra ngoài khuếch tán, cái võng lớn khổng lồ cũng liền mở rộng ra. Lý Cường không khỏi lớn tiếng khen hay, tình cảnh này thật sự là vô cùng tráng quan, theo linh thể tản ra, cự võng màu trắng xanh lần lượt thay đổi càng lúc càng lớn, giống như là một thiên võng. Võng trời, đem hết thảy thế gian bao vây trong đó. Mạc Hoài Viễn cũng than thở, không hổ là thủ đoạn của linh quỷ giới, thật sự không tưởng nổi. Lý Cường nói, Mạc đại ca, sư tôn, chúng ta đi xuống trước, có cấm ma đại trận chúng ta không cần liều mạng nữa, chỉ cần không cho ma huyết sát vụ phiêu tán là được. Mị Nhi, đến đầu vai ca ca đi, góc truyện audio.com, Mị Nhi biến thân nhỏ đi, bay lên đầu vai Lý Cường. Từ khi tu thành linh tướng, trên người nàng có thêm một loại thải quang, ngay cả song tôn cũng không rõ là chuyện gì xảy ra. Mị Nhi đeo vào hỏa tinh tiên giáp, nàng nhìn như một viên bảo châu xinh đẹp tản mát ra thải quang nhu hòa, óng ánh trên hỏa tinh tiên giáp, có vẻ quang thải chói mắt. Mạc Hoài Viễn nói, kỳ lão đệ, người đi phía dưới dò xét, nếu có ma huyết sát vụ tản ra ngoài thì đưa bọn họ bước trở về, không nên quá ngạnh kháng đó. Kỳ quân sát đương nhiên biết ý tốt của Mạc Hoài Viễn, hắn không quan tâm nói. Mạc lão ca yên tâm đi, Tán tiên mặc dù không làm gì được hắc ma giới, nhưng cũng không cần sợ bọn họ, chỉ cần không có đại thần ma xuất hiện, chúng ta đều có thể ứng phó. Mạc Hoài Viễn lại nói, ngũ đệ, ngươi có thập bát diệt ma thủ có thể dùng, nhớ kỹ, không nên loạn tạc đó, ma huyết sát vụ này nếu như bị tạc tán, thì phiền toái không nhỏ đâu. Lý Cường cười hì hì ứng tiếng nói, tuân lệnh, đệ đi đây, hắn gật đầu chào xong tôn rồi chuyển thân hình lao xuống phía dưới. Ma huyết sát vụ là một thứ kỳ dị tựa như không khí trên địa cầu, chỉ bất quá là màu đỏ đen, có chút giống chất gì sền sệt, hắc ma giới vốn tràn ngập thứ dịch này. Ma huyết sát vụ là ma sát vô ý thức, ma đầu bình thường đều sinh sống ở bên trong, nếu tính mạng thể của thế giới này bị nhiễm lên người chỉ một chút thì lập tức sẽ bị ma hóa, sống không được bao lâu thì sẽ dung hòa thành ma huyết sát vụ, con người bình thường nếu gặp phải thì sẽ hóa thành ma đầu, nếu là người tu chân bị ma hóa thì có thể tu thành ma đầu có ý thức, thậm chí có thể tu thành thần ma lợi hại nhất, cho nên ma huyết sát vụ là sự kiêng kỵ lớn nhất của thế giới này. Cũng không biết ở trong nghịch hành thông đạo đã xảy ra chuyện gì, vì sao lại có nhiều ma huyết sát vụ đi ra như vậy. Lý Cường càng tới gần thì càng kinh tâm, ma huyết sát vụ cơ hồ liếc mắt nhìn thấy không hết, hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy nguyên lai thiên võng thật lớn cũng đã trở nên khổng lồ, hắn biết vì lý do khoảng cách nên cảm giác như thế. Lúc này kiếm quang của Mạc Hoài Viễn cũng đã bay đến chỗ khác, trong lòng Lý Cường cảm thấy một cảm giác vô lực có chút không biết làm thế nào mới tốt. Lý Cường vừa tới gần ma huyết sát vụ, đột nhiên từ trong bay ra ba hồng ảnh, hắn lại càng hoảng sợ, đó chính là ma đầu. Mị Nhi cũng đã kêu lên, ca ca cẩn thận ma đầu ẩn núp trong ma huyết sát vụ. Tiểu Nha đầu khẩn trương cực kỳ, luôn miệng kêu lên. Ca ca, Mị Nhi đi ra giúp huynh được không? Nàng không dám bay ra khỏi đầu vai Lý Cường, sợ Lý Cường phân tâm, chỉ là không ngừng hỏi. Lý Cường cấp tốc lui về phía sau, hắn biết đánh nhau với ma đầu bên cạnh ma huyết sát vụ rất dễ làm cho nó tán lạc, hắn trầm giọng nói. Mị Nhi, đừng đi ra, ca ca có thể ứng phó. Hắn đem thiên hỏa che kín thân thể, ba ma đầu màu đỏ phát ra tiếng kêu cổ quái, Lý Cường vươn tay bắn ra ba đạo diệt ma thần lôi. Diệt ma thần lôi không hổ là thần lôi khắc chế ma đầu, ba đạo hồng quang lặng yên tiến vào trong thân thể của ba ma đầu. Ma đầu của hắc ma giới cũng chưa từng gặp qua diệt ma thần lôi, nên rất khinh thường, liền bị thần lôi tạc nổ ra, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lý Cường đắc ý cực kỳ, hắn nhớ kỹ lúc ở Thản Bang tinh đấu với Điền Cức lão tổ tựa hồ không có dễ dàng như vậy, thật ra, diệt ma thần lôi có chứa thần dịch lực thì ma đầu tầm thường không có khả năng kháng cự. Góc truyện audio.com, Mị Nhi nũng nịu hô to, hay a ca ca thật là lợi hại a, Lý Cường cười khổ nói. Lợi hại thì được gì chứ, Mị Nhi cẩn thận nắm chắc đó. Hắn cấp tốc lui nhanh về phía sau, tựa như bị gió thổi tung, chỉ thấy từ trong ma huyết sát vụ bay ra vô số ma đầu, hướng Lý Cường điên cuồng vọt tới. Mị Nhi sợ đến kêu hoảng lên, vừa kêu một tiếng thì vội vàng ôm miệng, nàng phi thường rõ ràng lúc này không thể làm cho ca ca bị phân tâm. Khách chương.